Chương 846, hệ thống biến hóa. 5 phút đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn tại hệ thống trong không gian. Nạ rủ tổ cũng là đỉnh chỉ gào thét, hệ thống đã bắt đầu đổi mới. Nạ rủ tổ coi như tại thế nào cũng là không có biện pháp. Hắn hiện tại, bên trong kỳ vọng hệ thống không gian vô tiết tháo đem mình linh hồn năng lượng cho lãng phí. Chí ít, cũng muốn dùng tại một chút có giá trị địa phương mới tốt. Tại trong khi chờ đợi, 5 phút đồng hồ, rất nhanh liền đi qua keng, hệ thống đổi mới hoàn tất keng, lần này đổi mới biến hóa cực lớn. Mời chủ ký sinh thứ lỗi keng, hệ thống hết thể biến hóa, chủ ký sinh tự hành xem xét tốt ta, ba câu nói. Nói xong hệ thống liền không có tiếng động có chu tờ im lặng biểu lộ xuất hiện ở nạ rủ tổ trên mặt, bất quá, đối với hệ thống nước tiểu tính, nạ rủ tổ cũng là quen thuộc, hắn không nhìn người, tốt à, nạ rủ tổ cũng là không nhìn nó trực tiếp ấn mở thuộc tính hố cha a im lặng hố cha đây là nạ rủ tổ ga ho the tờ nhìn xem những cái kia thuộc tính, thế này sao lại là cực lớn biến hóa a, đơn giản liền, là thay hình đổi dạng, ba chiều cái gì mặc dù vẫn còn. Nhưng là, đã không phải là con số hình thức. Kỹ năng cái gì vẫn còn, nhưng là, đã khác biệt. Thần thông cái gì vẫn còn, nhưng là, biểu đạt phương thức đã thay đổi chủ ký sinh. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ dù sủ kỳ nạ dù tổ, trương phong lực lượng, thanh đồng tốc độ, thanh đồng tinh thần lực, thanh ba đồng phòng ngự, thanh đồng năng lượng, bạch ngân tổng hợp đánh giá, thanh ba đồng thần thông, thần kính thông cử đầu tam xích có thần minh, thần linh không chỗ không tại, vô chỗ không còn. Sơ khuy môn kính, thiên nhãn thông bên trên đạt thiên thính, hạ đạt cửu ưu thần mình xem thế, hiểu thiên lần sau, sơ khuy môn kính. Thiên nhĩ thông chúng sinh chi ngôn, vạn vật ngữ điệu, đều có thể thông suốt, sơ khuy môn kính. Tha tâm thông thần ân như hải, thần uy như ngục, thời gian mọi loại sự vật sao có thể lừa gạt, sơ khuy môn kính. Túc mệnh thông biết trước kia, ạ cả sủ kỳ ngoại lai. Một chút nhìn xuyên đi qua, hiện tại, tương lai. Sơ khuy môn kính, lâu tận thông lục đạo luân hồi, thiên địa văn vật, duy chỉ có vô ngã. Không tại ngũ hành, không chỗ luân hồi, không vào chúng sinh buồn bực, sơ khuy môn kính. Hóa long ngao du cửu thiên, lần sau dò xét bắc minh, hành vân bố vũ, khống thủy tháo viêm, nhưng hóa thân thần long. Hành long chi thần uy, thống ngự Phật quốc nhất hoa nhất thế giới, một cây một bồ đề. Thuộc về tự thân một cái tiểu thế giới. Có thế nhập. Có thế gia, có thế ngự địch, có thể trần thế, sơ cấp thế giới. Tu la kim thân, sơ khuy môn kính. Âm dương chi thuật, sơ khuy môn kính. Dẫn xích chi pháp, sơ khuy môn kính. Huyễn thuật, sơ khuy môn kính. Trở lên, đều là nạ rủ tổ thuộc tính. Nạ rủ tổ rất nhiều năng lực đều không có. Nhưng là, đồng dạng, rất nhiều năng lực đều tăng cường. Tứ duy thuộc tính biến thành thanh đồng đẳng cấp tính toán. Nghĩ đến, mặt trên còn có bạch ngân cùng hoàng cấp, tại trở lên, nạ rủ tổ không hiểu rõ. Bất quá, không có quan hệ, hiện tại nạ rủ tổ, chú ý chính là hoàng kim đẳng cấp. Hắn biết, mình ngủ say chúng nữ muốn thuộc tính, mình năng lực nhất định phải đạt tới hoàng kim đẳng cấp. Thần thông không có đẳng cấp, toàn bộ biến thành sơ khuy môn kính. Bắt bộ thần thông kim long ga ho the tờ biến thành thần thông kỹ bên trong hóa long, nhưng là... Lại là có thể sử dụng bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ toàn bộ năng lực. Bát bộ thần thông bên trong thống ngự trung thiên còn có trưởng trung Phật quốc dung hợp. Có thể dùng đến ngăn địch chỉ dùng. Không còn là chỉ là cản một cái công kích. Nạ dù tổ xem ra, hẳn là có cái gọi là cố hữu kết giới năng lực A tu la kim thân cùng sở xạ nù còn có tiên nhân hình thức, lục đạo hình thức dung hợp. Chỉ cần hình thái công kích biến thành sở xạ nù tương tự. Luân hồi nhãn năng lực biến thành dẫn xích chi pháp. Chỉ còn lại có thiên đạo năng lực. Xa dị găng năng lực biến thành huyễn thuật. Nhân thuật biến mất. Thể thuật biến mất. Còn lại không trọng yếu năng lực, toàn bộ biến mất. Nhìn xem mình mới thuộc tính, nạ rủ tổ không khỏi thật lâu im lặng bên trong. Hiện tại mới thuộc tính, tốt đâu, vẫn là không tốt đâu. Nạ rủ tổ cảm giác, hẳn là càng thêm tốt đi, tối thiểu hệ thống vẫn có chút tiết tháo. Đem mình năng lực đều thuộc về loại một cái. Còn lại không có ích lợi gì, trực tiếp xóa đi, hoặc là tăng cường tại hiện tại năng lực bên trong. Xem ra, ngươi đối với lần này thăng cấp vẫn là tương đối hài lòng. Nhàn nhà tâm thanh từ nạ rủ tổ sau lưng vang lên. A tu la thân ảnh đã không biết khi nào xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem A tu la, nạ rủ tổ không khỏi hỏi thăm. Nói như vậy đâu, ngươi hẳn là chơi qua trò chơi đi, ngươi bây giờ, đã thoát ly tân thủ thời kỳ, cho nên, hệ thống thăng cấp. Nhìn xem Naruto, Atula không khỏi nói đạo. Tân thủ nghe được Atula, Naruto không khỏi nói đạo. Không có sai. Nhẹ gật đầu. Tốt à, Naruto có chu tờ không nói, nói cho cùng, mình trước kia mới chỉ là một cái tân thủ sao cùng ta nói rằng lần này thăng cấp ta có chút buồn bực. Naruto cũng là không đang xoắn suýt những này, hệ thống đã thăng cấp, mình coi như là muốn ngăn cản cũng là không ngăn cản được. Vợ y ma dạng này, Naruto còn không bằng tăng tốc thích hướng xuống tới. Tốt à, cái này là ta trách nhiệm. Nghe được Naruto, Atula nhẹ gật đầu. Lần này thăng cấp nhất trọng yếu liền là của ngươi hệ thống lực lượng. Nghĩ đến ngươi cũng hẳn là đoán được mà. Hiện tại ngươi thuộc tính đều là thanh đồng đẳng cấp. Tại bên trên, còn có bạch ngân, về sau hoàng kim. Tại về sau, còn có đẳng cấp, bất quá, hiện tại ngươi là không cần thiết biết đến. Mà tại cái này ba cái đẳng cấp bên trong, cũng là có đẳng cấp phân chia. Thì như ngươi bây giờ thanh đồng đẳng cấp, liền có thanh đồng, thanh đồng, thanh đồng, thanh đồng, thanh đồng, thanh đồng, thanh ba đồng, cái này bảy cái đẳng cấp. Phía sau bạch ngân còn có hoàng cấp cũng giống như vậy. Đều là bảy cái đẳng cấp. Về sau liền là của ngươi thần thông. Hóa long là biến hóa loại, không có đẳng cấp, chỉ cần ngươi thực lực càng mạnh, nó tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Còn lại thần thông đẳng cấp đều là sơ khuy môn kính. Cái này bên trong nói ngươi đã bước đầu nắm giữ có thể bước đầu sử dụng những này thần thông. Mặt trên còn có đăng đường nhập thất, lô hỏa hầm thanh, viên mãn đại thành, phản phát quy chân, siêu phàm nhập thánh, đạo pháp hiện hiện 6 cái đẳng cấp. Mà ngươi thống ngự Phật quốc là thế giới loại thần thông. Cho nên không có dạng này đẳng cấp, nhưng là, đằng sau còn có trung cấp thế giới, cao cấp thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới 5 cái đẳng cấp. Mà lại, ngươi lục thần thông trước mặt giới thiệu ngươi ứng nên xem rồi đi, kỳ thực, lục thần thông, nói cho cùng, bất quá là thần linh nhất cơ bản năng lực, nhưng là, QNZ là nhất trọng yếu năng lực. Thần kính thông có thể để cho ngươi đi hướng thế giới mặc cho gì địa phương, biểu thị ra thần minh ở khắp mọi nơi. Thiên nhãn thông có thể để cho ngươi một chút nhìn lượn thế giới, biểu thị ra thần linh quan sát đám người thần uy. Thiên nhĩ thông có thể để cho ngươi nghe được vạn sự vạn vật, biểu thị ra thần lực lắng nghe chiến thắng khó khăn cùng cầu nguyện chờ. Tha tâm thông có thể để cho ngươi nghe được chúng sinh tiếng lòng, biểu thị ra thần linh sẽ không nhận lừa gạt các loại thần uy. Túc mệnh thông có thể để cho ngươi biết được thế giới trước sau, đi qua, hiện tại, tương lai. Biểu thị ra thần linh vô thượng uy năng. Lậu tấn thông có thể để cho ngươi nhảy ra tam giới lục đạo trong ngũ hành, biểu thị ra thần mình cao cao tại thượng. Không nhận chiến thắng khó khăn ước thúc thần uy. Cho nên, lại là ngươi lục thần thông hệ thống ta càng thêm vừa thích đem hắn xưng là thần linh hệ thống. Là một cái đưa ngươi chế tạo trở thành thần linh hệ thống. Nhìn xem nạ rủ tổ. Atula không ngừng cho nạ rủ tổ giới thiệu lấy hệ thống biến hóa. Đồng thời, càng là trọng điểm nói một lần lục thần thông. Còn có lục thần thông chỗ đại biểu thần linh uy năng. Thần linh hệ thống sao nghe được Atula, nạ rủ tổ không khỏi tự lẩm bẩm nói đạo. Không có sai nhẹ gật đầu, Atula nói đạo. Thần linh cũng tốt, cũng hoặc là cái gì cũng được. Hiện tại, những này đều không trọng yếu. Nhất trọng yếu là, khí nạ tạ bọn hắn. Chỉ cần ta đạt đến hoàng kim đẳng cấp các nàng liền sẽ thức tỉnh ai nhìn xem Atula, nạ rủ tổ nói đạo. Không có sai, bọn hắn sở dĩ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong chủ yếu là bởi vì ngươi thực lực quá kém, cho nên, đi hướng lần sau một cái thế giới thời điểm, hệ thống đều sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi, cho nên, không có bảo vệ các nàng tự nhiên lâm vào ngủ say. Chỉ cần ngươi trở thành hoàng cấp đẳng cấp, như vậy, tại đi hướng lần sau một cái thế giới thời điểm, ngươi liền không cần, hoặc là không cần hệ thống toàn lực bảo vệ, lời như vậy, các nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nhẹ gật đầu, Atula nói đạo.